Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tướng Sở nói, nhìn quanh. Trước đó là quân tiêu diệt Chu. Dù thế nào quân này vẫn là một mối họa. Tướng Sở nói đến đây, hành lễ nhẹ nhàng. Quân ta có thể phòng ngừa quân này đến viện trợ. Ngoài Ngụy Vô Kỵ, mặt những người còn lại đều không vui, khi họ còn đang đùn đẩy trách nhiệm, người Sở này đã tự mình tìm được một khối mồi béo. Điều quan trọng là khối mồi này thật sự phải có người giữ, họ không thấy, bị người Sở chiếm trước. Mọi người không nghĩ quân này có thể phá quân Sở, dù sao quân này đã ra khỏi Tần từ khi Tần tấn công Hàn, không ai nghĩ vua Tần có thể tính xa đến vậy. Quân tiêu diệt Chu nhiều nhất cũng chỉ có vạn người. Cố Nam mặc một bộ áo trắng tang, trên vai khoác một tấm da thú trông có vẻ đơn bạc. Tay trái hơi run rẩy muốn cầm cái bình trên bàn, thử vài lần vẫn không cầm nổi. Cố Nam thở dài. Vết thương ở vai trái muốn lành hẳn có lẽ cần rất lâu. Mũi tên của tướng quân đó có nội lực, gần như xuyên thủng vai trái của cô. Thật ra phải nói rằng việc cô còn có thể cử động đã là điều kỳ lạ. Người thường nếu trúng mũi tên này đừng nói nằm trên giường nửa tháng không dám động, không thì còn để lại di chứng. Vết thương của cô bị hành hạ như vậy mà vẫn hồi phục tốt. Đau đầu quá. Cố Nam đặt tay trái xuống. Cố tướng quân, ngài vẫn đừng nên cử động thì hơn. Một bình trà thuốc đặt bên cạnh Cố Nam. Mông Điểm bất đắc dĩ nhìn Cố Nam, ngài nên có dáng vẻ của người bị thương chứ. Mông Ngao và Mông Vũ, trong quân không thể rời khỏi nên để Mông Điểm ở bên cạnh Cố Nam nghe lệnh, nếu Cố Nam cần gì cũng có người truyền tin. Vì vậy, nếu thật sự muốn ta dưỡng thương tốt thì đừng đưa đứa trẻ này đến chỗ ta, hoàn toàn là hai người đó, không muốn nhìn thấy đứa trẻ này nên mới đẩy sang cho ta thôi. Kể từ lần trước, Mông Điểm đã chững chạc hơn nhiều nhưng chỉ về thái độ, miệng vẫn không ngừng hỏi Cố Nam đủ thứ chuyện. Đứa trẻ này thực sự có tài năng, mới mấy tuổi đã hỏi những câu khiến Cố Nam muốn giải thích rõ ràng cũng khó. Cuối cùng, không còn cách nào khác đành đưa cho cậu vài cuộn sách tre để cậu tự đọc. Những cuộn sách tre này, Cố Nam đã đọc qua có lẽ giúp ích cho các câu hỏi của Mông Điểm, cũng tránh cho cô phải giảng giải. Quan trọng nhất là giúp cậu bớt nói, lúc đọc sách cậu vẫn yên lặng hơn. Nhìn sang bên cạnh thấy Mông Điểm đang cúi đầu suy nghĩ về cuộn sách tre, Cố Nam chớp chớp mắt. Có lẽ ta nên mừng vì khi ra ngoài đã mang theo vài cuộn sách tre để giải khuây. Quay đầu nhìn bộ áo giáp trước đó đặt trên bàn. Trên đó có vài vết máu lốm đốm. Cô đưa tay nhặt chiếc mũ sắt lên thấy có vết máu khô màu nâu, mặt trước của mũ bị vỡ một nửa, chỗ nứt có đầy vết nứt. Hoàn toàn không thể mặc được nữa. Bộ áo giáp này cô đã mặc nhiều năm, lần này coi như hỏng hoàn toàn rồi. Nhìn chiếc mũ sắt, Cố Nam ngẩn người rồi lắc đầu, người già thường vì sự tàn phai của vật chất mà cảm thấy cảm khái. Tính ra ta cũng gần 40 tuổi, sắp đến tuổi khủng hoảng trung niên rồi. 30 năm ở kiếp trước, cộng với 10 năm ở kiếp này, cũng gần rồi. Mông Điểm ngẩng đầu thấy Cố Nam đang cầm chiếc mũ sắt ngẩn người, không biết cô đang nghĩ gì. Cố tướng quân. Hử. Cố Nam nhìn chiếc mũ sắt, khẽ đáp. Ngài đang nhìn gì vậy? Ta... Cố Nam suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên tự cười như đang đùa giỡn, ta đang nhìn tuổi trẻ đã mất của mình. Ngồi trên tường của tiểu viện nhìn cảnh tuyết rơi ở Hàm Dương, như thể mới xảy ra hôm qua, nghĩ lại thì đã gần 10 năm rồi. Mông Điểm hơi không hiểu, chỉ cúi đầu tiếp tục nhìn cuộn sách tre. Quân của năm nước bắt đầu tấn công Hàm Cốc Quan vài ngày sau đó, chờ đợi họ là quân Tần đã mài sáng trường qua, bị truy đuổi suốt chặng đường, họ muốn trả lại hết cơn giận này. Lần này Cố Nam không tham chiến, chỉ đứng trong hậu quân từ xa nhìn cảnh hỗn loạn. Gào thét, mưa tên và người không ngừng rơi xuống từ thành. Đáng lẽ là một cảnh rất đáng kinh ngạc nhưng cô đã quá quen thuộc rồi. Là tướng quân có lẽ điều cô quen nhất chính là những cuộc chiến tranh mà người thường tránh xa. Mông Điểm cũng không vào trận, Mông Vũ không cho cậu đi. Điều bất ngờ là lần này cậu lại không náo loạn, chấp nhận sắp xếp của Mông Vũ. Mông Điểm đứng bên cạnh Cố Nam nhìn binh lính hỗn chiến trên Hàm Cốc Quan, nắm chặt tay. Cậu hiểu rằng bây giờ mình có xông lên đó cũng không làm được gì. Nhưng sẽ có một ngày, cậu sẽ khiến không ai dám xâm phạm nước Tần. Đứng trên đất trống, một cơn gió thổi qua khiến Cố Nam thấy lạnh, cô kéo chặt áo choàng, chuẩn bị quay về doanh trại. Thấy Mông Điểm vẫn đứng đó, cô không gọi, tự mình đi về để cậu bé đứng đó hứng gió lạnh. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng sự hiểm trở của Hàm Cốc Quan vẫn vượt quá tưởng tượng của người năm nước. Không có binh lực gấp mấy lần quân Tần lại vững vàng phòng thủ, muốn mạnh bạo tấn công phá Hàm Cốc Quan không phải chuyện một sớm một chiều. Không khí nóng nảy trong quân khiến quân đội vốn không hòa hợp trở nên càng bất ổn hơn. Chỉ huy một quốc gia và chỉ huy năm quốc gia là hoàn toàn khác nhau. Người năm nước vốn đã có nhiều mâu thuẫn do xâm chiếm lẫn nhau, giờ chỉ vì những va chạm nhỏ cũng có thể gây ra rối loạn, những ngày gần đây thường nghe tin tức xung đột giữa các doanh trại. Cứ tiếp tục thế này, quân Tần chưa bị phá, quân mình đã loạn trước. Ngụy Vô Kỵ quỳ ngồi trước bàn, nhắm mắt lại. Những ngày gần đây, hai quân Yên Hàn Tiên Phong đã có nhiều bất mãn, nước Sở thì lại luôn lấy lý do phòng thủ hậu phương, cố thủ không ra, không hỏi han gì đến chiến sự. Khuôn mặt già nua lộ ra vẻ bất lực. Chuyện không thể làm được sao? Bây giờ muốn phá quân Tần, dù liên kết sức mạnh của năm nước, e rằng cũng rất khó khăn. Hơn nữa, cảm giác bất an trong lòng ông ngày càng nặng, luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Ông có ý định lui quân? Bây giờ quân Tần đã rút về Hàm Cốc, nước Ngụy tạm thời không còn lo bị xâm phạm. Đáng tiếc lần này tiến thoái đã không còn nằm trong tay ông nữa. Hai quân giao chiến nhiều ngày, quân Hàn và quân Yên Tiên Phong giao chiến với quân Tần chịu tổn thất nặng nề nhất. Nếu lúc này lui quân thì họ sẽ nghĩ gì? Nước Ngụy trong mắt họ sẽ ở đâu? Ông hiểu rằng liên quân năm nước lần này là cơ hội hiếm có, cũng hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để nước Ngụy đánh bại Tần. Nhưng giờ quân đội ai cũng có ý riêng, 20 vạn đại quân thực sự nghe lệnh ông chỉ có 6 vạn quân Ngụy. Ông đã ở thế cưỡi hổ không xuống được. Các nước không rõ, chỉ tranh giành lợi ích cho mình, thiên hạ này thực sự đã định sẵn rồi sao? Ông không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận. Chỉ dựa vào một quốc gia, không có quốc gia nào có thể chống lại quân Tần. Ông dường như thở dài, nhắm mắt lại. Hai quân giao chiến ngày càng kịch liệt, bức tường dài của Hàm Cốc Quan gần như bị nhuộm đỏ, cờ của năm nước dựng lên giữa núi đồi, còn cờ đen của quân Tần trên thành như cao hơn cả quân đội, che lấp ánh mặt trời. Trong chiến sự không nhớ ngày tháng có lẽ là ngày thứ 17. Một binh lính vội vã chạy vào trướng, quỳ trước mặt Ngụy Vô Kỵ nói lắp bắp. Sau đại quân, đột nhiên xuất hiện một đội quân lạ đã cắt đứt đường lương thực. Lúc này đang giao chiến với quân Sở, đội quân đó khoảng 10 vạn, quân Sở rơi vào tình thế khó khăn, cầu viện. Mặt Ngụy Vô Kỵ tái nhợt. Cuối cùng đã đến sao? Hậu chiêu của nước Tần. Hóa ra thật sự là nước Chu, ngay từ lúc đó đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Tính toán thật lớn, thật sự coi toàn bộ các nước này là của mình. Hai quân trước sau, nếu quân đội ổn định, binh lính đồng lòng, ông có tinh thần chiến đấu, chưa chắc đã bại. Nhưng bây giờ trong quân đã có dấu hiệu loạn, phân chia quân đội thành trận. Ông hiểu rằng trận chiến này đã chắc chắn thua. Bây giờ điều ông có thể làm chỉ là bảo toàn nước Ngụy. Giọng nói của lão tướng mệt mỏi, truyền lệnh xuống, quân Ngụy làm tiên phong, chuẩn bị đột phá vòng vây. Tin tức quân Tần 10 vạn xuất hiện sau đại quân lan nhanh trong quân, một thời gian ngắn quân tâm dao động. Ngày hôm sau, quân Sở tan rã và quân Tần trong Hàm Cốc Quan cuối cùng không còn nhẫn nại. Dưới ánh nắng mặt trời, quân Tần từ trong Hàm Cốc Quan tràn ra, phối hợp với viện quân phía sau tấn công vào trận địa liên quân. Ngụy Vô Kỵ ghìm ngựa, cầm trường kích nhìn quân Tần từ cuối đường núi tràn tới, vung lưỡi kích xuống, đột phá vòng vây. Liên quân đánh về phía ngoài đường núi. Chiến đấu một ngày hay hai ngày, không phân biệt được, máu che mờ mắt không nhìn rõ trời đất. Đường núi không rộng bị biến thành con đường máu, bước chân lên có thể lún vào. Cuối cùng, liên quân cũng đột phá ra ngoài, 20 vạn người đến để lại hơn 10 vạn, vội vàng rời đi. Chương 38, thắng thua. Vương thượng. Hoạn quan cung kính trình lên bản quân giản, doanh tử Sở ngồi trên giường môi trắng bệch. Ông cầm lấy quân giản, mở ra, từng chữ đọc rõ ràng. Thắng rồi sao? Khụ khụ. Vậy à? Doanh tử Sở ngẩng đầu, nhìn ra con đường dài ngoài điện, bậc thềm được ánh nắng chiếu sáng rực. Ánh sáng dường như chói mắt ông nheo mắt lại, ván cờ mang tên thiên hạ này, xem ra, cuối cùng là ta thắng rồi. Chính là ta, doanh tử Sở. Thắng rồi. Hoạn quan ngẩng đầu lên. Không thấy trên mặt vị vương thượng hơi vui mừng nào, chỉ thấy vẻ cô độc. Có lẽ chỉ mình doanh tử Sở hiểu rằng để thắng ván cờ này, ông đã mất hết tất cả. Vua Tần trọng bệnh. Đây là tin tức mà Cố Nam biết khi trở về thành Hàm Dương. Mật vệ xuất hiện ở phủ Vũ An Quân, nói rằng vua Tần triệu kiến. Hẹn cô đến vào buổi trưa, vì trước cô, vua Tần còn triệu kiến một người, Lã Bất Vi. Trong điện tối, không có ánh sáng, Lã Bất Vi cúi người bước vào điện. Trên giường ngồi một người, người đó dựa vào mép giường, hình dung tiểu tụy. Dù vậy, Lã Bất Vi vẫn cảm nhận được ánh mắt khiến ông kinh hãi rơi vào mình. Vương thượng, ông hành lễ nói. Lã tiên sinh. Giọng doanh tử Sở yếu ớt nhưng rất bình tĩnh, không hơi đấu tranh của người bệnh. Lần này phá quân năm nước, nhờ cậy tiên sinh. Không dám. Lã Bất Vi cúi đầu nhưng ông nghe ra được, doanh tử Sở thật sự đã bệnh nặng. Hai rét, nghĩ lại cũng chẳng còn mấy năm. Doanh tử Sở như đang hồi tưởng. Cười nhạt nói, năm xưa tiên sinh gặp ta ở nước Triệu, tiếp đãi ta, sau đó giúp ta thuyết phục, giúp ta trở về Tần, lên ngôi vị này. Ân tình này, tử Sở luôn ghi nhớ. Nói xong, doanh tử Sở giơ một ngón tay khẽ vẫy. Ta luôn nhớ câu đầu tiên tiên sinh nói với người khác sau khi gặp ta. Ngài nói ta là món hàng quý có thể giữ. Trong điện yên lặng một lúc, Lã Bất Vi nheo mắt, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Ông không ngờ câu nói của mình lại bị doanh tử Sở nghe thấy. Ông cũng biết, chỉ với câu nói không quan trọng năm xưa, giờ đây có thể coi là không kính trọng. Lấy hàng so với vua, tự cho mình là thương nhân, coi vua là gì? Là món đồ trong túi. Lã tiên sinh không cần lo lắng, Tử Sở không trách tiên sinh. Tiên sinh giúp ta như tái tạo nên tiên sinh muốn gì, Tử Sở không hỏi nhiều. Như việc, giữa tiên sinh và Triệu Cơ, Tử Sở cũng không hỏi nhiều. Triệu Cơ. Nói đến đây, Lã Bất Vi không kìm được, mặt tái nhợt, vội vàng cúi đầu nói. Đại vương. Ông sớm nên nghĩ đến, việc ông thông dâm với Triệu Cơ, vợ của Doanh Tử Sở sẽ biết. Nhưng ông thật sự không ngờ, Doanh Tử Sở luôn biết, chỉ là không nói ra. Lã tiên sinh, khụ khụ. Doanh Tử Sở cười nhạt ho vài tiếng, cắt ngang lời Lã Bất Vi. Tử Sở đã nói, không trách tiên sinh. Chỉ là nhắc nhở tiên sinh mà thôi, đừng làm quá là được. Lã Bất Vi đứng đó, không nói nên lời. Lần thứ hai, ông đối diện với Doanh Tử Sở, bị ép đến mức không biết làm sao. Tiên sinh thu nạp gia thần, chiêu mộ vệ sĩ riêng. Việc làm hàng ngày, Tử Sở biết rất rõ. Hơn nữa, Doanh Tử Sở dừng một chút, rời mắt đi, nếu Tử Sở muốn cũng có thể biết an nguy của tiên sinh. Trên trán Lã Bất Vi đổ một giọt mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mình bị nhìn thấu, không còn bí mật nào. Rất rõ ràng, bên cạnh ông đã có người của Doanh Tử Sở. Tiên sinh có đại ân với Tử Sở ghi nhớ trong lòng nhưng nếu tiên sinh có dị tâm, Tử Sở sẽ rất khó xử. Doanh Tử Sở nheo mắt cười. Ông sẽ không giết Lã Bất Vi có lẽ vì tình cũ nhưng có lẽ cũng vì Lã Bất Vi, còn hữu dụng. Doanh Tử Sở không còn nhiều thời gian, nếu ông mất, Doanh Chính sẽ lên ngôi. Chính Nhi còn nhỏ, tình hình không ổn định, cần có người nắm giữ đại cục. Lã Bất Vi là một lựa chọn tốt, điều này ông có thể tin tưởng. Bệnh của ta không có cách chữa, khi ta đi ta sẽ giao mọi thứ của ta cho Chính Nhi, còn cần tiên sinh chăm sóc. Tiên sinh thấy sao? Giao cho Doanh Chính cái gì? Chính là quyền lực của nước Tần và sự an nguy của Lã Bất Vi. Doanh Tử Sở nói rất rõ ràng, vừa ân vừa uy. Ngươi chỉ cần làm những gì cần làm, vì nể tình xưa ta có thể bỏ qua một số việc của ngươi. Nhưng nếu ngươi làm điều gì quá đáng, ta cũng có cách để lấy mạng ngươi. Lã Bất Vi cúi đầu, không tỏ thái độ gì, đáp, thần hiểu. Sau lưng ông là một cảm giác lạnh lẽo. Thấy Doanh Tử Sở vẫy tay, ông từ từ lui ra. Lã Bất Vi cúi đầu bước đi trong hành lang dài của cung điện. Ánh sáng hai bên chiếu vào hành lang có phần u ám, chiếu từng mảng lên chân ông. Ông hiểu rằng, mặc dù bây giờ ông nắm giữ quyền lực và tiền bạc, nhưng con đường phía trước đã là vực sâu vạn trượng, chỉ cần một bước sai lầm là sẽ rơi vào cõi chết. Thịch thịch thịch, từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân. Lúc này còn ai ở đây? Lã Bất Vi ngẩng đầu lên. Thấy một người mặc áo bào trắng đang đi từ góc kia tới. Trên người mặc áo bào rộng màu trắng, đầu búi tóc, mặt che bởi mặt nạ đồng, không nhìn rõ mặt. Trong thành Hàm Dương, chỉ có một người làm trang phục này. Tướng quân hãm trận. Đã về đến Hàm Dương rồi sao? Hai người đều thấy đối phương, cùng dừng lại, đứng nhìn nhau trong hành lang rồi đồng thời bước tiếp cho đến khi lướt qua nhau. Đã lâu không gặp, Lã tiên sinh. Đúng vậy đã lâu không gặp. Hai người không nói thêm lời nào, thậm chí không nhìn đối phương một lần. Mỗi người đi về một đầu hành lang. Lúc này triệu tập cấm quân sao? Lã Bất Vi bước đi sau lưng Cố Nam, trong mắt lơ đãng, nhớ lại cảnh tượng khi Doanh Trụ lên ngôi. Thanh lọc cửa nhà sao? Không khí trong đại điện mang mùi thuốc nhẹ nhẹ có lẽ đã lâu không thông gió, ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Một vài hạt bụi lơ lửng trong không khí, vô định bay trong ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Một mùi vị áp bức không thể nói thành lời. Doanh Tử Sở ngồi trên giường, lẽ ra chỉ khoảng hơn 30 tuổi nhưng trông như đã bước vào tuổi già. Cửa khẽ vang, ông ngẩng đầu lên thấy người mặc áo bào trắng bước vào. Nở một nụ cười nhạt, ngươi đến rồi. Cố Nam hành lễ võ, tham kiến vương thượng. Xung quanh không có ai khác, Doanh Tử Sở yếu ớt giơ tay lên, cười nói, miễn lễ. Cố Nam đứng thẳng dậy, trong điện im lặng một lúc. Nụ cười trên mặt Doanh Tử Sở hơi bất đắc dĩ có lẽ ông cũng hiểu rằng, hai người cuối cùng vẫn khác biệt về thân phận. Đột nhiên, Cố Nam lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, đặt tay lên cửa sổ và từ từ mở ra. Ngột ngạt như vậy, không bệnh cũng phải sinh bệnh. Toàn mùi thuốc. Cửa sổ được mở, ánh nắng bên ngoài chiếu vào mang đến một chút ấm áp. Gió nhẹ thổi vào cuốn đi bụi bặm và không khí nặng nề trong phòng. Doanh Tử Sở nhìn người đứng bên cửa sổ, vẻ bất đắc dĩ tan biến, thần thái thư giãn, nụ cười nhẹ nhàng. Khụ khụ, ta cũng nghĩ vậy, mấy tên lang băm trong cung đều nói không thể gặp gió, thực sự làm ta ngột ngạt phát điên. Ánh mắt hai người di chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn những cung điện không thấy điểm cuối. Cố Nam quay lại, nửa dựa vào cửa sổ. Không phải nói chỉ là bệnh thường thôi sao, đến mức này sao? Ai mà biết được? Doanh Tử Sở có vẻ không để ý đến sức khỏe của mình, tựa vào giường cười nhạt nói. Nheo mắt nhìn ánh sáng lọt qua cửa sổ, dường như rất thoải mái. Ha, mấy tên lang băm trong cung nói gì? Thời gian không còn nhiều. Chính nhi còn nhỏ, sau khi ta đi, mong rằng huynh đệ sẽ chăm sóc giúp ta. Tất nhiên. Cố Nam nhìn Doanh Tử Sở ngồi đó, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta là tiên sinh của chính nhi mà. Ta nợ chính nhi rất nhiều. Doanh Tử Sở đột nhiên nhẹ nhàng nói như đang hồi tưởng điều gì đó. Dựa vào giường, ngửa đầu. Năm xưa nếu không có ngươi, nó có lẽ đã chết trên đường về nước Tần. Bình thường cũng ít khi bên cạnh nó. Có lẽ ta thật sự là một người cha tồi. Nói ra thì buồn cười, ông đã theo đuổi quyền lực và sự nghiệp suốt đời. Đến cuối cùng, Giang Sơn Đại Tần này, ông không quan tâm nhiều, không thể buông bỏ là con người. Hai người im lặng một lúc. Ánh mắt Doanh Tử Sở dừng trên người Cố Nam, cười nhẹ, ở đây, đừng mang mặt nạ giáp đó nữa, nhìn rất kỳ quái. Cố Nam nhếch môi, ý của tiên vương, cấm quân trong cung phải mặc giáp và đeo mặt nạ. Giờ ta là vua Tần, ta bảo ngươi tháo ra. Cố Nam liếc mắt, không biết ông nghĩ gì, bất đắc dĩ gật đầu. Được, ngài là chủ, nghe ngài. Mặt nạ giáp lạnh lẽo được tháo ra. Ánh nắng chiếu vào mặt bên của người đứng bên cửa sổ, gió nhẹ thổi qua tóc dài của cô. Một bộ áo bào trắng tinh khiết như tiên giáng trần. Doanh Tử Sở lặng lẽ nhìn, lâu không rời mắt. Cảm nhận được ánh mắt của Doanh Tử Sở, Cố Nam nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Ngài nhìn gì vậy? Doanh Tử Sở mới rời mắt, cười, không có gì. Ta chỉ nghĩ rằng, một người như ta, trước khi chết còn có một người bạn thân như ngươi bên cạnh, đúng là ông trời thương xót. Cố tiên sinh, đến lượt ngài. Doanh Chính đẩy một quân cờ ăn quân của Cố Nam, mỉm cười nhìn cô. Thời điểm tháng 3, tháng 4, trong sân cây cối nở đầy hoa trắng như mọi năm. Những bông hoa trắng xen kẽ trong màu xanh non, cánh hoa rơi xuống đất, gió thổi qua, cánh hoa trắng bay tản mát, trông rất đẹp. Khi không còn chiến sự, Cố Nam lại trở về với cuộc sống ở thành Hàm Dương. Buổi sáng cô luyện trận trong quân doanh. Trận chiến này quân hãm trận mất 600 người cũng chỉ có thể bổ sung lại. Những tân binh vừa vào, bị các cựu binh hành hạ khóc giống lên. Các cựu binh đều luyện tập rất khắc nghiệt, bởi họ hiểu rằng những gian khổ bây giờ có thể cứu sống họ trong tương lai. Họ không muốn những tân binh này chết trên chiến trường. Buổi trưa cô dạy học ở phủ công tử, rảnh rỗi là một bộ cờ tướng, tất nhiên không có sông Sở Hán giới, pháo cũng biến thành nỏ máy bắn đá. Sau vài ván cờ với Lý Tư, hắn kêu lên tuyệt vời, ngày nào cũng kéo Cố Nam ra đánh vài ván. Khiến Doanh Chính cũng hứng thú, học xong cũng tham gia vào. Chỉ có thể nói, cứ tiếp tục thế này thì bài vở sẽ bị sao lãng mất. Ta đã nói bao lần rồi, tầm nhìn phải xa rộng. Cố Nam điềm tĩnh, di chuyển một quân cờ ăn quân xe của Doanh Chính. Đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Nói xong, cô giơ tay gõ vào trán Doanh Chính, mỉm cười nói. Cờ là việc nhỏ nhưng sau này con làm việc, nếu có một sai sót, đó sẽ là việc lớn. Ai ra? Doanh Chính kêu lên đau đớn, ôm đầu phàn nàn. Cố tiên sinh, ta không phải là đứa trẻ nữa sao cứ đánh ta mãi thế? Lý Tư bên cạnh nhịn cười, cúi đầu nhìn bàn cờ trên bàn. Bàn cờ nhỏ bé nhưng lại thấm nhuần binh pháp, giúp người chơi hiểu sâu sắc, mỗi ván đều có thu hoạch, không hổ danh Cố tiên sinh. Không còn nhỏ sao? Cố Nam so sánh chiều cao của Doanh Chính với mình, cậu còn chưa đến cổ cô. Không nhìn ra đấy. Doanh Chính bĩu môi, nhìn vào bàn cờ, bỗng nhiên mỉm cười, cầm một quân đặt xuống. Chiếu tướng. Nét đắc ý trên mặt Cố Nam đông cứng lại, nhìn vào bàn cờ, dường như thật sự bị chiếu tướng. Cố tiên sinh, nhớ kỹ, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Doanh Chính mỉm cười nói. Cố Nam ngượng ngùng gãi mũi, đỏ mặt nói, chơi lại. Cô cũng đã đọc nhiều năm binh pháp, bị một đứa trẻ 11-12 tuổi chiếu tướng, thật sự rất mất mặt. Không được. Doanh Chính cười, giơ một tay lên định gõ vào trán Cố Nam, ta phải trả lại. Đừng hòng. Cố Nam quay người bỏ chạy. Đừng chạy. Doanh Chính đuổi theo. Lý Tư ngồi tại chỗ cười lớn. Cố tiên sinh, chạy nhanh lên, công tử sắp đuổi kịp rồi. Cần ngươi nói chắc. Bên ngoài sân, Doanh Tử Sở dáng vẻ tiểu tụy, mặc áo choàng đen, trên vai khoác một chiếc áo choàng dày. Ông mỉm cười nhìn cảnh đánh đuổi trong sân, ho vài tiếng rồi quay người lặng lẽ rời đi. Từ khi làm con tin ở nước Triệu, từ một thiếu niên sáng láng đến khi cúi mình dưới người khác. Ông từ bỏ tên họ, từ bỏ người thân, từ bỏ luân thường đạo lý, bị mọi người xa lánh. Ông đã được gì? Trong hành lang dài, dường như văng lên vài câu hát nhẹ, rồi theo gió tan biến. Dự tính buông thả một lần say. Uống rượu ca hát, vui mà không vui. Áo dần dần rộng vẫn không hối tiếc, vì người khiến mình tiểu tụy. Có lẽ ban đầu ông không hề muốn làm vua. Không ai biết Doanh Tử Sở qua đời khi nào, chỉ biết rằng ngày hôm trước, ông đã đuổi tất cả mọi người đi, chỉ còn lại mình ông ngồi trong tẩm cung. Ngày hôm sau, khi thái giám và thị nữ bước vào tẩm cung, trên mái nhà có vài con quạ đen đậu. Những con chim đen dưới ánh sáng ban ngày trông thật nổi bật. Khi họ bước vào điện, Doanh Tử Sở ngồi bên giường đã không còn hơi thở. Chưa đầy 3 năm, liên tiếp 3 đời vua Tần qua đời, thành Hàm Dương bao phủ trong một bầu không khí ảm đạm. Có một số lời đồn ác ý lan truyền trong dân gian, có người nói đó là do cuộc tranh đoạt trong triều. Còn có người đổ lỗi cái chết của vua Tần là do nghiệp chướng của nước Tần. Nước Tần hàng năm xâm lược, bị các nước khác gọi là quốc gia hổ lang nên gánh chịu nghiệp chướng này, khiến hai đời vua Tần đều chết yểu. Tin này lan truyền sang các nước khác khiến các nước vừa mới thất bại ở Hàm Cốc, quan đều thở phào nhẹ nhõm. Họ không ngờ rằng, liên quân 20 vạn quân hợp tung lại bị nước Tần nuốt chửng. Mặc dù suy cho cùng, lần thất bại này là do sự bất hòa của các nước. Nhưng theo lời Ngụy Vô Kỵ, ban đầu trận này có thể tiêu diệt hàng vạn quân Tần nhưng trước khi vào Hàm Cốc quan, bị một quân cản lại mới không thành công. Quân đó chỉ có 1 vạn, nhưng đã khiến liên quân 20 vạn không tiến nổi trong vài canh giờ gọi là quân hãm trận. Các nước im lặng, quân hãm trận, quân giữ này đã xuất hiện ở nhiều nước từ vài năm trước, nổi danh sát khí. Chỉ với vài trăm người đã giết qua Chu Ngụy được gọi là đội quân chết chóc. Trong nước Tần là cấm quân, không ai ngờ rằng quân này đã mở rộng thành 1 vạn người, quân Tần càng ngày càng dữ tợn. Vua Tần đời này cũng có nhiều mưu đồ, liên quân thất bại, sức mạnh quân đội của 5 nước đều bị tổn thất, không ai dám chắc có thể chống đỡ được sự phản công của nước Tần. Đang khi các nước lo lắng không yên thì lại truyền đến tin vua Tần qua đời, suýt nữa đã mở tiệc ăn mừng. Bất kể dân chúng các nước phản ứng thế nào, nhưng trong triều đình nước Tần thực sự đã có động tĩnh. Không có lý do gì khác, vua Tần đời này khác với trước đây, Doanh Tử Sở qua đời khi còn trẻ, con trai vua Tần, Doanh Chính chỉ mới 11 tuổi. Trong một thời gian, hơn nửa ánh mắt trong triều đình đều đổ dồn vào phủ công tử. Thậm chí đã có người âm thầm đến thăm vị quyền thần lớn nhất của nước Tần hiện nay, tướng quốc Lã Bất Vi. Điều duy nhất khiến người ta khó hiểu là, đến nay Lã Bất Vi vẫn chưa có phản ứng gì, mọi thứ đều như bình thường. Dường như ông rất đau buồn trước cái chết của vua Tần, đóng cửa không tiếp ai. Lã Bất Vi là người thế nào, phần lớn triều đình đều biết rõ, ông là một thương nhân thực thụ, khao khát quyền lực. Nhưng bây giờ ông lại tỏ ra một thái độ trong sạch như thể sợ bị vạ lây. Khi Lã Bất Vi như vậy, những người có tâm đành phải tìm con đường khác, bắt đầu âm thầm kết bè kết phái. Họ tin rằng không lâu nữa triều đình sẽ có biến động lớn. Cố Nam ngồi bên bàn, tách trà trên bàn đã để lâu, hơi ấm của trà đã tan hết, trở thành nước lạnh. Hôm nay cô hiếm khi đến sớm nhưng Doanh Chính vẫn chưa đến. Không biết từ đâu, một cơn gió thổi một cánh hoa trắng đến cạnh tách trà. Cố Nam đưa hai ngón tay nhặt cánh hoa, nhẹ nhàng xoay trong tay. Cánh hoa trắng từ từ xoay khiến một con bướm bay tới, con bướm trắng nhẹ nhàng đậu lên tay Cố Nam, mở rộng cánh trước cánh hoa, như bị cánh hoa mê hoặc. Cố Nam ngẩn ngơ nhìn con bướm một lúc rồi bỗng nhiên mỉm cười. Điệp luyến hoa, thường nghe người đó nói có lẽ là rất thích. Thời gian trôi qua như một mớ bồng bong, nếu thật sự có kiếp sau thì đừng sinh vào thời loạn lạc này nữa. Con bướm vỗ cánh một cái, bay vào cây hoa rồi biến mất không còn dấu vết. Cố Nam cầm tách trà trước mặt đưa lên miệng, nước lạnh chảy xuống cổ họng. Cố tiên sinh, giọng Doanh Chính vang lên sau lưng Cố Nam. Cố Nam quay đầu lại, cậu bé cúi đầu như đã lớn lên nhiều chỉ trong một đêm, không còn là đứa trẻ trước kia nữa. Đến rồi, Cố Nam định đưa tay lên đặt lên đầu cậu nhưng rồi dừng lại, trước mặt cô là một thiếu niên, thật sự không còn là đứa trẻ nữa. Rút tay về, Cố Nam mỉm cười, cô hiểu rằng lúc này có lẽ nên nói điều gì đó, nhưng cô không phải người giỏi ăn nói, lời đến miệng lại không biết nói gì. Cuối cùng chỉ nói, ngồi đi. Doanh Chính gật đầu đáp, ngồi xuống bên bàn, mắt hơi đỏ. Sau khi Doanh Tử Sở qua đời, ông để lại cho cậu một hộp sách tre. Từ nhỏ, Doanh Tử Sở dường như không có nhiều thời gian ở bên cậu, luôn có việc không làm hết, người không gặp hết nhưng không bao giờ dành thời gian gặp cậu vài lần. Đến tối hôm qua, một mật vệ đột nhiên xuất hiện, cậu mới biết cha mình còn để lại một thứ cho mình. Cậu không ngờ rằng, những gì ghi trên sách tre khiến cậu đọc suốt đêm. Trên đó ghi lại chi tiết cuộc đời và công việc của 26 viên quan triều đình. Thói quen hàng ngày của họ, đánh dấu mức độ đáng tin cậy, có thể cân nhắc hay không. Viết về tình hình triều chính gần đây, các công việc quan trọng ở các địa phương. Viết về các đề xuất hành chính trong tương lai, những việc có thể làm. Viết về các lệnh trong quân, viết về tình hình các nước. Dường như lo rằng mình viết chưa đủ rõ ràng, ông viết đầy những chữ nhỏ và chú thích ở góc các sách tre. Có thể thấy, ông đã bổ sung nhiều lần. Cách diễn đạt có phần cứng nhắc nhưng lại cố gắng thể hiện sự gần gũi. Còn thêm vài câu dặn dò hàng ngày, sáng nên dậy sớm, tối nên nghỉ sớm, trời lạnh thì nên mặc thêm áo. Đọc thấy có phần kỳ lạ. Như một người cha không biết nói gì đang kể cho con mình những gì ông biết, dạy con tất cả những gì có thể, dặn dò mọi điều, muốn một lần nói hết những gì mình muốn nói. Như thể ông đang ở bên Doanh Chính, trao lại cho cậu tất cả những gì ông đã đạt được trong đời, một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng. Một hộp sách tre, hơn 30 cuốn, Doanh Chính đọc hết một lèo không dừng. Khi đọc xong, trời bên ngoài vừa sáng, ánh sáng chiếu qua cửa sổ lên các sách tre, chiếu lên những dòng cuối cùng, mực dường như chưa khô hết nhưng người xưa đã không còn. Cố tiên sinh, Doanh Chính ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Nam. Sau khi người chết, họ sẽ đi đâu ạ? Cố Nam ngẩn ra có lẽ hơi ngạc nhiên vì sao Doanh Chính lại hỏi cô câu này, hoặc có lẽ đang nghĩ cách trả lời. Suy nghĩ một lúc, cô mới nói. Tiêu tan vào trời đất, hóa thành hư vô. Cô không nói đến tái sinh cũng không nói đến luân hồi. Cô chưa từng chết nên không thể nói rõ ràng, chỉ có thể dùng không còn nơi nào để trả lời. Hơn nữa đó cũng là kết quả cô có thể hiểu. Vậy cảm giác đó như thế nào? Doanh Chính đưa mắt trở lại bàn, hỏi tiếp. Không có cảm giác gì cả. Thời đại này, người ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu về cái chết, không ai có thể nói rõ. Nhiều khi, người ta chọn cách thuận theo tự nhiên. Nhưng thiếu niên trước mắt dường như đang mắc kẹt trong một sự cố chấp nào đó. Mọi người đều sẽ chết sao? Đều sẽ chết. Cố tiên sinh cũng sẽ chết sao? Ta cũng sẽ chết. Ánh mắt Doanh Chính buồn bã, dường như thất vọng mà cúi đầu. Thật sự không có nơi nào khác ư? Nhưng một lúc sau, cậu lại nói với vẻ còn hy vọng. Cố Nam mím môi, cô có thể nói ra những lý thuyết và thực tế khoa học, nhưng bản thân cô có lẽ là một tồn tại rất, nếu con người thực sự sau khi rời khỏi cơ thể thì không còn nơi nào nữa, vậy cô từ đâu mà đến? Cô không thể giải thích rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Có lẽ còn, nhưng ta cũng không biết. Vậy sao? Ánh mắt Doanh Chính lóe lên chút ánh sáng, có lẽ cậu không cần một câu trả lời rõ ràng, mà chỉ cần một người nói với cậu có lẽ còn một nơi nào đó, chứ không phải sau khi chết chỉ còn là hư vô. Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hỏi. Cố tiên sinh, con người có thể trường sinh không? Cố Nam nhìn Doanh Chính, lần đầu tiên nhìn cậu như vậy. Doanh Chính trong lịch sử có thể được coi là người có tài, nhưng cậu có một khát vọng vượt xa thời đại của mình, đó là cầu trường sinh. Có lẽ chính khát vọng này đã khiến cậu sau này đi vào con đường cực đoan, cho đến khi dẫn đến diệt vong. Chính nhi, cố tiên sinh, con người có thể trường sinh không? Doanh Chính cắt ngang lời Cố Nam, mắt cậu lấp lánh sự nóng bỏng. Cố Nam im lặng một lúc. Chính nhi, con đã từng thấy ai trường sinh, nghe ai trường sinh chưa? Hoặc là, con đã từng thấy phủ địa của tiên nhân chưa? Con không nên hồ đồ, con phải tự hiểu rõ, đây chỉ là chấp nhất mà thôi. Nhiệt huyết trong mắt Doanh Chính dần tan biến. Với trí tuệ của mình thì tất nhiên cậu không thể không hiểu rõ. Con người chỉ sống được 100 năm, trường sinh tất nhiên chỉ là hư vọng. Trong sân chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc, cánh hoa nhẹ rơi. Con, chỉ là không đành lòng. Thiếu niên gắng gượng cười, khóe miệng hơi run rẩy, nhẹ nhàng nói. Cố Nam đưa tay đón lấy giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, thở dài một tiếng. Không lâu nữa sẽ trở thành tần vương, sao còn giống như một đứa trẻ, khóc lóc thế này. Tiên sinh không được nói ra. Được. Trong một phủ đệ, trong phòng có một ngọn nến đang cháy, một người mặc quan phục đang ngồi đó. Ông ta lấy ra từ trong ngực một ống nhỏ, mở nắp ống lấy ra một mảnh trúc, trên mảnh trúc viết vài chữ. Ông ta vội vàng đọc xong rồi đặt mảnh trúc lên ngọn nến. Ngọn nến châm lửa vào mảnh trúc, từ từ cháy. Đại nhân có trong đó không? Một giọng lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa. Âm thanh đột ngột làm người mặc quan phục giật mình, sắc mặt lạnh lùng, quát, ai đó? Một loạt tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng va chạm của áo giáp. Cửa phòng từ từ mở ra. Đứng ngoài cửa là một nhóm binh sĩ, mặc áo giáp đen kịt, không nhìn rõ mặt, mặt họ được che bởi một tấm mặt nạ khắc hình hung thú. Quan viên trong phòng ngồi đờ đẫn, hắn hiểu rõ trang phục này đại diện cho điều gì và sự xuất hiện của họ, có ý nghĩa gì. Thuộc hạ của vương gia, cấm vệ quân. Hơi thở đáng sợ từ họ làm tay chân quan viên lạnh ngắt. Những binh sĩ mặc áo giáp đen chia thành hai hàng đứng ở cửa, một người chậm rãi bước vào. Người này mặc một bộ áo giáp trắng tang. Bên hông đeo một thanh kiếm mỏng như gậy đen. Người đó bước vào phòng, nhìn thấy mảnh trúc trên bàn đang cháy chậm rãi. Ánh mắt người đó nheo lại, khuya rồi, đại nhân đang đốt gì vậy? Ngay cả người này cũng đến sao? Sắc mặt quan viên trắng bệch rồi hắn cắn răng ném mảnh trúc vào lò nến trước mặt. Xoẹt! Tiếng kim loại va chạm, một ánh kiếm lóe lên trong phòng dừng ngay trước mặt quan viên. Kiếm khí lay động tóc quan viên, ngọn nến trên bàn lắc lư, quan viên sợ đến không dám động đậy. Một bàn tay bắt lấy mảnh trúc trước khi nó rơi vào lò nến. Người mặc áo trắng cầm mảnh trúc trước mặt, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn lửa trên đó. Mảnh trúc đã cháy mất một nửa, chỉ còn lại vài chữ. Người mặc áo trắng nhìn lướt qua những chữ còn lại, ánh mắt lạnh lẽo trở lại nhìn quan viên. Người đó thu kiếm về. Đưa đi. Vâng. Chỉ trong 3 ngày, trong thành Hàm Dương có vài quan viên bị cấm vệ quân bắt đi, không còn tin tức. Một số người không hiểu vì sao, nhưng một số người hiểu rõ. Những quan viên này đều là những kẻ muốn mưu cầu quyền lợi trong biến động lần này, hơn nữa họ đều là những nhân vật chủ chốt. Họ đồng thời bị bắt chỉ có một khả năng, mọi sắp xếp ngầm của họ với người khác có thể cũng giống như giữa ban ngày. Trong triều đình ai nấy đều tự lo sợ, mọi hành động đều dừng lại, không ai dám chọc giận cấm vệ quân. Lúc này có người mới hiểu tại sao vào thời điểm như thế này, Lã Bất Vi lại im lặng không lên tiếng. Ai có động thái khác lúc này mới là tự tìm đường chết. Tần Vương kế vị, mặt trời treo cao giữa không trung chói chang, chiếu sáng tường thành và đại điện trong cung khiến người ta không thể không nheo mắt. Cố Nam nắm chặt Vô Cách, đứng trên tường thành. Đại lễ của Tần Vương, cấm vệ quân phải làm tốt việc bảo vệ. Lúc này tất cả cấm vệ quân đã phân tán khắp các góc của cung điện để bảo vệ. Nếu có ai đó không hiểu tình hình mà làm loạn sẽ bị bắt ngay lập tức. Vậy thì đây không phải là công việc của mật vệ vương ra sao, họ đâu rồi? Cố Nam đứng trên thành trong gió lạnh, cảm thấy lúng túng. Chẳng lẽ họ được nghỉ? Cô đã phải leo ra khỏi giường từ lúc 6-7 giờ sáng và đứng đây từ đó, cho đến gần trưa. Công việc của họ không phải là làm việc quanh năm sao? Trong khi Cố Nam đứng trên tường thành thả hồn suy nghĩ, bên dưới cung điện đã bắt đầu hoạt động. Các quan thần tiến vào điện. Những người mặc quan phục cúi đầu, đứng thành hai hàng theo bậc thang trong cung, bước vào đại điện. Một cỗ xe từ từ tiến đến, dừng trước cổng cung. Từ trên xe bước xuống một người, một thiếu niên, mặc một chiếc áo dài đen, viền thêu hoa văn đỏ đen. Trang phục hơi chật khiến cậu trông càng thêm thẳng thớm. Cậu thiếu niên có vóc dáng nhỏ bé này, lúc này lại như một người khổng lồ bước về phía trước. Bước qua tường thành, bước lên bậc thang, từng bước tiến vào cung điện. Bước chân của cậu càng gần, dường như có một áp lực đè nặng lên lòng các quan thần khiến họ cúi đầu bái lạy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lên. Cảm giác này, khi Tần Vương trước đây kế vị cũng không có, một khí thế khiến lòng người bối rối. Một số người trong đám quan thần nhìn nhau, cuối cùng lộ ra một nụ cười vui mừng, cúi đầu không nói. Cũng có vài người kinh hãi trong mắt, trong lòng run sợ. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn vào ngai vàng đỏ rực trên đại điện, mắt lấp lánh một khí thế, tiếng bước chân không nặng nhưng như trống dồn mạnh mẽ. Thiếu niên bước đến trước ngai vàng, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên. Thưa công tử có biết thế nào là quốc gia không? Quốc gia là tập hợp của nhiều người, tập hợp hàng triệu người mới thành quốc gia. Làm vua là cai trị quốc gia, cai trị thiên hạ. Cố tiên sinh, thiên hạ này là thế nào? Thiên hạ. Hai rét, loạn lạc đã lâu. Lý tiên sinh, cố tiên sinh định làm gì thế? Trừ hổ đuổi sói. Chính nhi, đời này ta lạc lõng không có gì, đại tần này coi như là tất cả những gì ta để lại cho con, đừng trách, đừng nhớ. Quay lưng về phía các thần tử, thiếu niên đột nhiên lên tiếng, vì đại tần thịnh thế này, vì thiên hạ thịnh thế này. Giọng nói vang dội như tiếng kim loại ngân vang vào tai, các thần tử nhìn về bóng lưng không cao lớn kia. Vẫy tay xoay người, thiếu niên ngồi vào ngai vàng. Ánh mắt dõi qua điện, qua tường thành như đang nhìn khắp thiên hạ. Các thần tử đồng loạt quỳ lạy hô vang. Bái kiến vương thượng. Tiếng hô vang qua mái điện, thẳng lên trời cao. Cố Nam đứng trên tường thành, nhìn xa về phía cung điện. Đột nhiên như thấy một tia sáng vàng rực rỡ bay thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây khiến mây tầng phải tránh xa. Nhưng khi cô nhìn kỹ lại, ngoài trời xanh ngắt, chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Tần Vương kế vị, triều đình vốn dự đoán sẽ có biến động lớn nhưng lại yên bình đến lạ. Người biết chuyện hiểu rõ, vị Tần Vương này dù trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không thể coi thường như một thiếu niên. Tất cả những động thái đã bị cậu dùng biện pháp cứng rắn đàn áp trong bóng tối. Như những vị Tần Vương trước đây, vị Tần Vương này vừa lên ngôi đã phong thưởng cho các công thần trận Hàm Cốc, sau đó bãi chức một vài quan viên. Lễ phong thưởng không có sự xuất hiện của quân cấm vệ. Đội quân này rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, mọi người đều biết đến sự tồn tại của đội cấm vệ này. Họ như một lưỡi kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu, chỉ cần ai có ý định nhúng chàm sẽ bị trừng trị ngay. Tần Vương phong Lã Bất Vi làm trung phụ, vị thừa tướng này đã đạt đến vị trí cao nhất trong triều đình. Trong mắt người khác, hắn đã quyền lực tột đỉnh nhưng hắn lại tỏ ra cẩn trọng hơn. Đặc biệt, lần này Tần Vương còn phong thưởng cho một tiểu quan tên Lý Tư, phong làm khách khanh. Trong phòng hơi tối, Doanh Chính ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, mệt mỏi xoa nhẹ trán. Thắp sáng ngọn nến trên bàn làm căn phòng sáng lên đôi chút, ánh sáng vàng dịu nhẹ. Đây chỉ là ngày đầu tiên cậu chấp chính nhưng đã bận rộn đến mức mệt mỏi, chưa kể cậu không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cậu đã chuyển một phần chính sự cho Lã Bất Vi, dù vậy cậu vẫn cảm thấy những công việc này chất đống như núi. Về việc giao chính sự cho Lã Bất Vi liệu có gây ra vấn đề gì không? Điểm này cậu khá yên tâm, phụ thân đã để lại thư dặn dò kỹ lưỡng về người này. Người này có tài, có khả năng quản lý, có phong thái của kẻ quyền lực nhưng thiếu khí phách của vị vua. Hơn nữa, Doanh Tử Sở đã để lại nhiều phương án để kiềm chế Lã Bất Vi. Cậu yên tâm sử dụng ông ta. Lã Bất Vi ngồi yên trong phòng, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt ông ta, cúi mình chào, tiên sinh. Sao rồi? Lã Bất Vi không nhìn người đó, nhắm mắt lại như đang thả hồn. Tiên sinh, người đến tỏ vẻ khó xử, cuối cùng lắc đầu, tiên sinh, vẫn chưa có kết quả. Lã Bất Vi lúc này mới mở mắt, nhìn người trước mặt, người đó lùi lại nửa bước, vội nói, sẽ nhanh chóng điều tra rõ. Thôi đi. Lã Bất Vi lắc đầu, ngươi lui xuống đi. Người đó thở phào, lui ra. Chỉ còn lại Lã Bất Vi ngồi trong phòng, sắc mặt không tốt, rõ ràng, không ai muốn mạng sống của mình bị nắm trong tay kẻ khác. Nhưng đây là Hàm Dương, nếu Tần Vương muốn bố trí người ngầm, e rằng cũng khó điều tra ra. Và dù có điều tra ra thì sao? Dù tiêu diệt hết cờ ngầm. Trong thành Hàm Dương còn quân đội kia, ông không nắm binh quyền thì có thể làm gì? Đội quân cấm vệ hàng ngàn người kia, chỉ cần họ còn ở Hàm Dương, dù có điều động quân phòng vệ cũng không chắc bảo vệ được mạng sống của ông. Thở dài, Lã Bất Vi đặt tay lên bàn. Ông đã đạt được thứ mình mong muốn, quyền lực mà thiên hạ đều ao ước nhưng cũng đã rơi vào vòng xoáy. Một bước sai lầm sẽ không có đường lùi. Giờ chỉ còn cách lùi lại để tự bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, ông nhắm mắt lại, chuyện với Triệu Cơ cũng phải sớm có kết cục. Doanh Chính ngồi trong điện, đôi mắt mở mịt, đặt một cuộn sách che lên đống trúc bên cạnh. Một thái giám bước vào, cúi đầu, từ từ tiến đến trước mặt Doanh Chính. Vương thượng, lãnh tướng của cấm vệ quân đã đến. Cố tiên sinh đã đến ư? Doanh Chính thoáng nhẹ nhõm, đặt bút xuống nói, cho vào. Thái giám lui ra, không lâu sau, một vị tướng quân mặc giáp trắng tăng bước vào. Gương mặt bị mặt nạ che đi, một bộ trang phục của cấm vệ quân. Doanh Chính chỉ thấy Cố Nam trong bộ dạng này hai lần, một lần trước khi đi Hàm Cốc, một lần là bây giờ. Ô, Chính Nhi đang chăm chỉ nhỉ. Thấy Doanh Chính gần như bị vùi lấp dưới đống trúc, cô cười khẽ. Tiên sinh. Doanh Chính thẳng người lên làm vẻ uy nghiêm nói, ta đã là Tần Vương rồi. Ha ha. Được rồi. Cố Nam cười gật đầu, chỉnh trang y phục nghiêm túc cúi mình chào, bái kiến vương thượng. Cố Nam hành lễ trang trọng khiến Doanh Chính hơi không quen, gãi đầu chỉ vào ghế trước mặt nói, tiên sinh ngồi đi. Cố Nam ngồi xuống, tháo mũ giáp ra. Cười nói, vương thượng, lần này triệu kiến ta có việc gì thế? Là thế này. Doanh Chính ho khan một tiếng, cố tướng quân lãnh quân phá Hàm Cốc lập công lớn. Trước đây trong lễ phong thưởng cấm vệ không tham gia, quả nhân đang nghĩ nên thưởng gì? Thưởng. Cố Nam ngẩn ra, nghĩ đến việc Doanh Chính mới kế vị, có thể chưa hiểu rõ về cấm vệ, giải thích. Quân cấm vệ là tử tù, người trong quân đều là tử tù, không được nhận thưởng. Trong quân cấm vệ đều là tử tù, ngoài đợt đầu không có quy định, có xảy ra một số tình huống. Bây giờ đều có quy định, trước khi hoàn thành thời gian quân ngũ, họ vẫn chỉ là tử tù, không có chuyện phong thưởng. Thì ra là vậy. Doanh Chính lúc này mới hiểu, gật đầu, do dự nhìn Cố Nam hỏi. Cố tiên sinh, quân cấm vệ chiến đấu ở ngoài, nhưng chưa từng được phong thưởng như vậy thật sự không có ai oán sao? Có gì mà oán chứ? Cố Nam nhún vai. Vốn dĩ họ đã là người chết rồi, có được một con đường sống đó là phần thưởng. Thế còn cố tiên sinh thì sao? Ta. Cố Nam cười nhẹ, ta cũng là người trong quân cấm vệ, không được phong thưởng. Doanh Chính vẫn còn chút do dự, Cố Nam nói. Nếu thật sự muốn thưởng thì giảm bớt thời gian quân ngũ cho họ để họ sớm rời đi. Quân cấm vệ không phải là nơi để trú ngụ. Doanh Chính hơi nghiêng đầu nhìn Cố Nam, thấy cô đang chăm chú nhìn mặt nạ trên bàn. Quân cấm vệ không nên là nơi trú ngụ nhưng cô là lãnh tướng của quân cấm vệ. Người khác có thể rời đi, cô sẽ không đi. Nơi cuối cùng của cô sẽ là nơi đó. Được, giảm thời gian quân ngũ, giảm một năm. Thời gian quân ngũ của quân cấm vệ vốn chỉ có 5 năm, hoàn thành 5 năm trong quân, có thể rời đi. Có thể làm tướng quân ở nơi khác hoặc về quê nhà đều được. Giảm một năm còn 4 năm đã là giảm rất nhiều rồi. Cố Nam nghiêng đầu nhìn Doanh Chính, cười nhẹ rồi ngồi thẳng dậy hành lễ, tạ ơn vương thượng. Doanh Chính nở nụ cười, quả nhân đã thưởng xong, bây giờ đến lượt cố tiên sinh. Sao cơ? Cố Nam bị nụ cười của Doanh Chính làm bối rối, hỏi ta làm gì? Cố tiên sinh, ta kế vị Tần Vương, tiên sinh chẳng lẽ không có món quà nào sao? Kế vị Tần Vương rồi mà còn muốn ta tặng quà gì nữa? Cố Nam cười khổ, gãi mũi, được rồi nói đi, muốn gì? Nói trước, cái gì quá đắt ta không có tiền đâu. Ta còn chưa nghĩ ra, thế này đi. Đợi đến khi ta trưởng thành và lên ngôi thì sẽ nói với tiên sinh. Chương 39, luận bàn 6 nước. Cô nương, Tiểu Lục Chu Môi đứng bên giường của Cố Nam, gọi người đang nằm ngủ mê man trên giường dậy. Cô nương này ngày càng không ra dáng, đã gần trưa mà vẫn nằm trên giường chảy nước miếng. Cô nương nhà nào lại như thế này chứ? Thực ra cũng không trách được Cố Nam, sau khi Doanh Chính kế vị. Mỗi ngày bận rộn với chính sự nên cô không cần phải dạy học nữa. Thêm vào đó, những ngày này không có việc quân sự, không có việc gì làm thì con người chỉ theo bản năng sinh hoạt. Chẳng hạn như ngủ nướng, đó là một biểu hiện của bản năng sinh học. Cô nương. Tiểu Lục vỗ vai Cố Nam nhưng cô không có chút phản ứng đành thở dài. Tiểu Lục. Họa Tiên bưng một chậu gỗ bước vào, chậu đựng nước để Cố Nam rửa mặt. Thấy Tiểu Lục đứng đó, biết ngay là Cố Nam lại không dậy nổi. Cười đặt chậu gỗ sang một bên, tiểu thư lại không dậy được à? Đúng vậy. Tiểu Lục nhìn Cố Nam đau khổ.

đổ sữa chua vào đĩa rồi đặt trước mặt con mèo. Con mèo bước từng bước đến đĩa, vội vã liếm sữa chua, trông có vẻ đã đói rất lâu. Nhân viên phục vụ ngồi xổm trước mặt con mèo, ngập ngừng một lúc rồi đưa tay ra xoa đầu nó. Con mèo không phản kháng, trên gương mặt lạnh lùng của nhân viên phục vụ hiếm hoi xuất hiện một nụ cười. Cô đang làm gì ở đây thế? Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh cô. Nhân viên phục vụ vẫn giữ nụ cười, bình tĩnh ngẩng đầu lên. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi có lẽ khoảng 50, mặc trang phục bình thường hàng ngày, tóc buộc kiểu cổ điển. Bà ấy có vẻ uy nghiêm, một cảm giác mà thường thấy trên nữ nhân sẽ hơi kỳ lạ. Nhân viên phục vụ đứng lên, nhìn vào trong tiệm nói, giọng hơi lười biếng, bà chủ, tôi đã làm xong ca đêm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Vậy sao? Bà chủ lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, vậy cô về trước đi. Ừ, được. Nhân viên phục vụ gật đầu, chậm rãi rời khỏi theo con đường. Một tháng trước, cửa quán rượu bất ngờ bị đẩy ra. Đó là một phụ nữ trẻ mặc đồ đen, đeo túi, trong túi không biết chứa gì, nhìn như một cây gậy. Nữ nhân gọi một ly sữa, rồi ngồi rất lâu. Khi cô chuẩn bị rời đi mới phát hiện mình không có tiền, ngồi đó đầy bối rối. Bà chủ quán biết chuyện, nhìn cô rồi nói. Cô vừa đến thành phố này đúng không? Nếu không ngại, ở đây vẫn thiếu một nhân viên phục vụ. Phù. Bà chủ quán thở ra một vòng khói, ánh mắt nhìn về con mèo nhỏ đang liếm sữa chua. Trên quầy bar trong tiệm để vài đồng lẻ. Ban đầu tưởng chỉ là kẻ lang thang. Thật bất ngờ, lại là người dịu dàng. Chỉ có điều, bà chủ nhìn bóng lưng xa dần. Tại sao lại mang đến cảm giác cô đơn chứ? Dịu dàng và cô đơn, thật đầy mâu thuẫn. Đoạn này tác giả tự dưng cho một đoạn hiện đại vô, sau sẽ quay lại, chả hiểu ra sao luôn. Bà cùm hem giải thích. Thôi, chị em mình coi tiếp để hiểu nào. Chương 41, màn hạ của một thời đại. Tách, gió thổi qua ngọn đồi. Cây cối kêu xào xạc, một bóng người mặc áo trắng ngồi xếp bằng trước bia đá, mái tóc đen dài buông xuống phía sau theo gió đung đưa. Cố Nam ngồi trên mặt đất, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bia đá trước mặt. Tảng đá lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ, trên đó khắc vài chữ đơn giản. Bạch Khởi vì tạ lỗi với thiên hạ mà chết, không thể tổ chức tang lễ lớn, năm đó chỉ chôn tạm ở đây. Cố Nam không nói gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn, thả hồn theo mây gió. Rất lâu sau, cô mới buông tay khỏi bia đá. Lâu rồi không đến, sau lần này có lẽ cũng lâu lắm mới quay lại. Cố Nam cười khẽ rồi đặt một bó hoa trước bia đá. Trước khi đặt hoa xuống, cô thấy trước mộ của Bạch Khởi và Ngụy Lan có thứ gì đó. Vài vật đơn giản, phủ đầy bụi, có vẻ đã ở đây một thời gian. Trước khi cô đến đã có người khác đến viếng. Người đến viếng Bạch Khởi và phu nhân không nhiều. Lão Liên có thể đến nhưng ông đã mất vài năm trước. Còn Mông Ngao, Vương, những lão tướng khác, những năm qua cũng lần lượt qua đời. Đã 10 năm kể từ khi Doanh Chính lên ngôi. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhiều chuyện, cô cũng dần không nhớ rõ. Bước đến những thứ đó, cô phát hiện một mảnh tre nằm bên cạnh. Cầm lên nhìn, trên đó viết. Bất hiếu tử, Bạch Trọng để lại. Cố Nam cười, đặt mảnh tre sang một bên. Thời gian trôi qua thật nhanh. Gió thổi cỏ bay lên, xoay tròn trong không trung. Cố Nam cầm lấy vô cách đặt bên cạnh, đứng lên trước bia đá. Tối nay có chuyện lớn cần làm, không nói nhiều nữa. Ông lão. Chuyện đã hứa với ông, ta sẽ làm được. Nói xong, cô quay người, theo lối nhỏ về thành Hàm Dương. Năm thứ 10 Tần Vương Chính, triều đình có nhiều thay đổi. Tướng quốc Lã Bất Vi, trên danh nghĩa quyền lực ngày càng lớn đã đạt đến mức độ quyền lực khuynh đảo triều đình. Nhưng hắn vẫn không thể chạm đến vài quyền lực như thể có người cố tình ngăn cách. Ví dụ như binh quyền, dù đôi khi có thể nắm giữ cũng bị người khác cản trở. Trong triều đình xuất hiện vài trọng thần mới. Liệu Ải, Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Điểm. Cuối cùng, có một đội quân khiến người trong thành Hàm Dương phải chú ý, cấm quân Vương gia. Chỉ nhận lệnh từ Vương gia, hiện nay đã mở rộng lên 3.000, số lượng không nhiều, thường trú tại Hàm Dương. Nhưng khi chiến tranh có thể nhận lệnh của Vương, chỉ huy 10 vạn quân. Quyền lực như vậy, thậm chí không kém gì phong tướng. Có người muốn kết giao nhưng ít ai thấy được diện mạo của chỉ huy quân. Vì là cấm quân, người đó ít khi xuất hiện, thậm chí hiếm khi tham gia triều hội. Khi ra trận, mặt luôn che bằng mặt nạ. Từ trước đến nay ít người biết được người lãnh đạo quân là ai. Đại nhân, binh sĩ đã chuẩn bị xong, đêm nay có thể tiến quân vào cung. Một binh sĩ quỳ xuống báo cáo, trước mặt hắn là một nam nhân không có râu và lông mày. Nam nhân này mặc một chiếc áo dài rộng thùng thình, động tác khi ngồi trên ghế cũng có phần kỳ quái. Nghe báo cáo của binh sĩ, hắn cười và nhấc lên một chiếc hộp trước mặt, biết rồi, lui xuống đi. Binh sĩ gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Nam nhân ngồi trên ghế nhìn chiếc hộp trong tay cười say đắm. Từ từ nhấn ngón tay mở hộp ra, bên trong hộp là một viên ngọc hình vuông, các góc cạnh được mài nhẵn, trên đó khắc hình rồng bay. Viên ngọc trong suốt, dù trong phòng tối không có ánh sáng vẫn phát ra ánh sáng mờ. Ha ha. Nam nhân cười, khuôn mặt phản chiếu trên viên ngọc, ánh mắt như có phần điên loạn. Lã Bất Vi, năm đó ngươi dâng ta cho nữ nhân đó, cũng không ngờ ta sẽ có ngày hôm nay đúng không? Tay cầm viên ngọc dần siết chặt, gân xanh nổi lên. Đạp đổ ngươi và tất cả mọi người dưới chân ta. Năm đó Lã Bất Vi để cắt đứt quan hệ với Thái hậu Triệu Cơ, đã bắt Liệu Ải giả vờ thiến, nhổ hết râu và lông mày để dâng cho Thái hậu tiêu khiển. Liệu Ải cúi mình phục vụ bên cạnh Thái hậu, ai ngờ rằng, kẻ tiểu nhân như vậy lại thông qua Thái hậu lên đến đỉnh cao quyền lực của mình. Được phong làm Trường Tín hầu, gần như nắm giữ toàn bộ công việc trong cung. Ban đầu, Doanh Chính cũng không quan tâm đến hắn, dù hành vi của mẹ có hoang đường nhưng Liệu Ải, cuối cùng chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi. Cho đến khi hắn tự xưng là phụ giả của Tần Vương, mắng chửi quan viên một ngày nọ. Tần Vương nổi giận, việc hắn và Thái hậu lén lút sinh hai con bị phanh phui. Không còn đường lui, hắn đánh cắp con dấu của Tần Vương, triệu tập 3 vạn binh sĩ trong cung, chuẩn bị đêm nay nổi dậy, phá vỡ cung Kỳ Niên xưng là Tần Vương. Quân lực sẵn có, ta không thể thất bại. Cung Kỳ Niên. Doanh Chính ngồi trên lầu các của cung điện, nhìn ra ngoài, có thể thấy phần lớn thành Hàm Dương cũng thấy được cung viện trước điện. Hắn nhíu mày, sự việc đã đến mức này sao? Hắn ngẩng đầu lên, Triệu Cơ là người thân của hắn, giờ đây lại phản bội hắn. Mẫu hậu, trong mắt người thì ta là gì? Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, một tướng lĩnh mặc áo trắng đứng sau lưng hắn. Vương thượng. Doanh Chính cúi đầu, lâu sau mới lên tiếng, làm phiền ngài rồi, Cố tiên sinh. Dù thế nào, tất cả cũng đến lúc phải kết thúc. Vâng. Đôi mắt sau mặt nạ nhìn người quỳ ngồi kia, không nói gì thêm mà lặng lẽ rời đi. Đáng chết. Lã Bất Vi nhìn mật báo trong tay phẫn nộ ném mảnh trúc xuống đất, lần đầu tiên hắn thất thố như vậy. Tên Liệu Ải ngu xuẩn đó. 3 vạn binh sĩ trong cung mà ngươi muốn tấn công cung Kỳ Niên, rốt cuộc ai đã cho ngươi dũng khí đó? Nắm giữ công việc trong cung nhiều năm, ngươi đã làm gì, hoàn toàn không biết quân lực trong thành Hàm Dương ở đâu sao? Lã Bất Vi tức giận đến phát run, ông không muốn Liệu Ải gặp chuyện, bởi vì nếu Liệu Ải gặp chuyện, hắn cũng khó tránh khỏi liên lụy. Nhưng mọi thứ đã không thể cứu vãn. Bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng bảo vệ bản thân. Trên gương mặt của Liệu Ải treo nụ cười hiểm độc, 2 vạn binh sĩ trong cung đã bao vây chặt chẽ các cổng cung gần đó, hắn tự dẫn 1 vạn binh sĩ đi gặp Tần Vương. Trong cung viện cao tường, 1 vạn binh sĩ chắn đường, mỗi bước đi đều rung chuyển. Độc cưỡi ngựa, nhắm mắt tận hưởng. Bỗng nhiên binh sĩ phía trước dừng lại. Tại sao dừng lại? Liệu Ải nhíu mày mở mắt, lướt qua binh sĩ phía trước nhìn về phía trước cung viện. Trước mắt là một đội quân áo giáp đen đứng im lìm. Khoảng 3.000 người, không nhúc nhích như những tượng đá, áo giáp đen, khuôn mặt che bởi mặt nạ đen với họa tiết hung ác. Trong tay mỗi người cầm một tấm khiên cao bằng người. Chỉ nhìn thoáng qua, Liệu Ải cảm thấy một luồng lạnh lẽo trào lên trong lòng. Dẫn đầu 3.000 người là một tướng lĩnh mặc áo giáp trắng, cưỡi ngựa đen, tay cầm trường thương. Nhìn thấy những người này nếu hắn không biết đó là quân nào, hắn đã làm việc ở Hàm Dương bao nhiêu năm cũng là vô ích. Quân hãm trận. Độc cười khẩy, nhổ nước bọt. Quân hãm trận thì sao, chỉ 3.000 người, có thể ngăn chặn vạn quân được sao? Giết, xông vào cung Kỳ Niên. Liệu Ải hét lớn. Binh sĩ trong cung do dự một chút nhưng vẫn giơ trường kích xông lên. Cố Nam nhìn vạn quân xông tới, hờ hững ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Đinh. 3.000 thanh kiếm vang lên cùng lúc. Phục. 3.000 người đồng loạt bước lên, bụi mù tản ra. Trường thương chỉ về phía Liệu Ải, mũi mâu lạnh lẽo khiến Liệu Ải lạnh sống lưng. Xông trận. Giọng nói bình tĩnh vang lên. 3.000 binh sĩ không nói một lời, tiến tới vạn quân. Một trận chiến một chiều, dưới sắc mặt tái nhợt của Liệu Ải, vạn quân trong cung lập tức bị xé toang. Tiếng chém giết trong đêm vang lên trên cung viện, máu tươi văng lên tường cung, chảy tràn giữa các viên đá như nhuộm đỏ đêm lạnh lẽo này. Sao có thể? Tại sao? Liệu Ải ngẩn ngơ lẩm bẩm. Nhưng tướng lĩnh áo trắng đã xông lên, ngựa đen hí vang, trường thương nhuốm máu, xuyên qua trước mắt hắn. Năm thứ 10 Tần Vương chính, Liệu Ải phản loạn, bị phá tan trước cung. Doanh Chính ngồi trên lầu các của cung Kỳ Niên, nhìn sự hỗn loạn trong cung viện, sắc mặt không chút biến đổi. Liệu Ải, Lã Bất Vi đã đến lúc các ngươi nên lùi xuống rồi. Tiếng kêu thảm thiết và than vãn vang lên từ cung viện, tiếng lưỡi dao xuyên qua thịt như vén màn một thời đại, mở ra kỷ nguyên mới. Sự sụp đổ của Liệu Ải, dường như nằm trong dự đoán của phần lớn người dân thành Hàm Dương. Tuy từng nắm giữ triều chính nhưng với năng lực hạn chế. Hắn chỉ gây ra những điều quá tầm, dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử là chuyện bình thường. Nếu thật sự để hắn gây ra chuyện lớn, đó mới là điều đáng ngạc nhiên. Cuộc bạo loạn này diễn ra nhanh chóng và cũng được dẹp yên rất nhanh. Tất cả đều bị đàn áp, chỉ còn lại việc Thái hậu Triệu Cơ rời khỏi Hàm Dương với khuôn mặt tái nhợt. Tuy nhiên, điều này không phải là trọng tâm trong những ngày qua. mọi người đều tập trung chú ý vào Tần Vương. Trong những ngày này, Tần Vương chính đã đến tuổi trưởng thành, đây là lúc để cử hành lễ đăng quang. Sau lễ đăng quang, Tần Vương sẽ bắt đầu thân chính. Dù thực tế, từ trước đến nay hắn vẫn luôn làm vậy. Ngay cả quân hãm trận, vốn ít khi xuất hiện cũng đã có mặt trong thành Hàm Dương. Người ta thường xuyên thấy bóng dáng họ tại các con phố. Trong những ngày này, gây rối là điều không khôn ngoan, vì sẽ phải đối mặt không phải với quân lính thành mà là với quân hãm trận. Quân này bước ra từ chiến trường, chỉ cần đứng yên đã khiến người ta khiếp sợ, nếu thật sự ra tay thì chắc chắn sẽ không nhân nhượng như quân lính thành. Cố Nam mặc giáp trụ, khuôn mặt lạnh lùng sau mặt nạ đứng trong tiểu viện của mình ngước nhìn cây cổ thụ. 10 năm qua, cô rất hiếm khi tháo mặt nạ của mình, không phải vì lý do gì khác, chỉ vì cô nhận ra có điều gì đó khác thường. Có lẽ cô đã nhận ra từ lần đầu tiên đến thế giới này, sau 3 ngày đói khát, cô chỉ cảm thấy đói chứ không bao giờ thật sự gặp nguy hiểm tính mạng. Vết thương trên chiến trường lành lại nhanh hơn người thường rất nhiều và không để lại sẹo. Sức mạnh của cô vượt trội hơn người thường, phục hồi cũng nhanh chóng, kinh mạch thông suốt, việc luyện tập nội lực chưa bao giờ gặp trở ngại. Lá cây cổ thụ đung đưa, Cố Nam quay bước trở vào phòng. Ngồi trước gương đồng, cô tháo mặt nạ, khuôn mặt trong gương là của một thiếu nữ. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng cô vẫn không hề già đi. Thật sự là do nội lực sao? Cố Nam nhìn chằm chằm vào gương, im lặng trong một thời gian dài. Lễ đăng quang diễn ra vào buổi trưa. Tần Vương chính bước đi trước điện, vết máu của cuộc chiến vài ngày trước đã được lau sạch, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng trong không khí. Các quan thần tay cầm chiều bàn đứng sau Tần Vương, nhìn bóng dáng ông đội Vương Miện. Vương Miện lấp lánh, trong ánh nắng chói lóa. Lý Tư đứng trong hàng ngũ quan thần, khuôn mặt nở nụ cười kiêu hãnh, hiểu rằng thiên hạ sắp thay đổi. Tần Vương giơ tay, đội Vương Miện lên đầu, rèm ngọc phía trước rơi xuống, ánh mắt rực sáng, các quan thần cúi đầu bái lạy. Ban đêm, cung điện trong thành Hàm Dương rực rỡ ánh đèn, Tần Vương mở tiệc đãi các quan thần. Trong cung điện, tiếng cười nói tiếng cụng ly hòa quyện. Đột nhiên, một góc điện trở nên yên tĩnh, tiếng trò chuyện dần dừng lại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một người ở cửa điện. Người ấy mặc giáp trắng, tiếng bước chân phát ra âm thanh trầm đục, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ hung tợn, không mang theo vũ khí. Người ấy liếc mắt nhìn quanh điện, bước vào nhưng ở đâu người ấy đi qua, mọi người đều tránh né. Trên người cô tỏa ra một luồng sát khí mơ hồ khiến ngực những người gần đó cảm thấy nặng nề. Cho đến khi cô bước tới một góc điện và ngồi xuống, thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân hãm trận cũng đến ư? Người này ít khi xuất hiện ở những nơi như thế này. Việc nhìn thấy cô khiến nhiều người ngạc nhiên. Tiếng trò chuyện của mọi người nhỏ hơn một chút, một số người lén nhìn cô, có vẻ như đang cân nhắc xem có nên tiến lên bắt chuyện hay không. Quân hãm trận, bên ngoài thành Hàm Dương là quân giết địch, bên trong thành Hàm Dương còn có nhiệm vụ khác, làm việc của vua, thanh lý gian tà. Bao nhiêu đại thần rơi vào tay họ đều không thể trở về, chuyện những ngày qua cũng do họ thanh trừ. Tiếng hét thảm thiết trong cung ngày đó đến giờ vẫn khiến người ta kinh hãi. Nếu có thể nhận được sự trợ giúp của quân hãm trận, trong triều đình có thể tung hoành không ai cản nổi, nếu bị họ để mắt đến thì sẽ không được ngủ yên giấc. Không quan tâm đến những suy nghĩ của các quan thần trong điện, Cố Nam tự rót cho mình một chén nước vào uống. Quân phản loạn liệu ải sao rồi? Một giọng nói vang lên, Cố Nam quay đầu nhìn thấy Vương Tiễn đang cầm một chén rượu, bước tới ngồi bên cạnh cô. Sau khi Tần Vương lên ngôi, một số lão tướng đã qua đời và một loạt tướng mới được đề bạt. Vương Tiễn đã luôn ở ngoài chỉ huy quân đội trong vài năm qua. Cuối cùng đã gặp may, được trọng dụng và giờ là một tướng quân cao cấp. Danh tiếng của hắn hoàn toàn do công lao chiến đấu mà có. Những năm qua, hắn cũng đã thay đổi nhiều. Nghe nói là các người đang trấn áp. Vừa nói, Vương Tiễn vừa lắc đầu, 3 vạn người, quân hãm trận chỉ có 3.000. Nói trấn áp là trấn áp được, cái tên quân đưa tang quả không phải hư danh. Nói xong, hắn cười nhìn Cố Nam đùa cợt nói nhỏ, khi nào cho mượn 2 ngày để ta cũng cảm nhận một chút đi. Cố Nam nhếch miệng cười, lườm hắn một cái, mơ đi, không có nghĩa khí. Vương Tiễn cười hiền, có bị thương không? Ngươi xem thường ta hay xem trọng ta thế? Ha ha, uống xong chén rượu, ánh mắt Vương Tiễn trở nên nghiêm túc hơn. Những năm qua, các nước khác dường như đã đoán được cách luyện quân của quân hãm trận, họ đều đang học theo. Những năm qua, hắn thường xuyên chỉ huy quân đội ở ngoài, hiểu biết về những điều này nhiều hơn Cố Nam, người đóng quân ở Hàm Dương. Cố Nam nhíu mày, quân đội của nước Sở đã khá giống, lần trước giao chiến với họ, ta đã gặp chút khó khăn. Có thể đoán được, Cố Nam gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Dù cách luyện quân của quân hãm trận đã bị đốt cháy vào thời Vương Tắc, nhưng người ngoài không phải là kẻ ngu, bao năm qua chắc chắn cũng nhìn ra chút gì đó. Nhưng quân đội của họ chỉ có khoảng 100 người. Vương Tiễn nói thản nhiên. Trước đây, những người luyện được nội lực đều là vệ sĩ của các vua chúa, chỉ khoảng vài chục người, vì nội lực cần phải rèn luyện từ nhỏ và khi thành tài phải trung thành. Chi phí rất phức tạp. Bây giờ họ đang mở rộng quân đội, nhưng việc luyện nội lực sau khi đã trưởng thành là không dễ dàng, cần phải rèn luyện cơ thể. Người bình thường không thể chịu đựng nổi. Nghe nói ở nước Hàn đã từng thử luyện ngàn người nhưng có người không chịu nổi, hoặc sau khi luyện nội lực không chịu khuất phục đã gây loạn. Phải tốn mạng người mới dẹp yên, coi như luyện không công. Vương Tiễn vừa ăn vừa nói, bây giờ họ đang tìm cách luyện quân của ngươi, tại sao 3.000 quân mà không loạn? Ngươi cẩn thận một chút. Cố Nam nhìn Vương Tiễn, cười, cảm ơn. Vương Tiễn khoát tay, với ta thì không cần nói những điều đó. Ta còn phải cảm ơn ngươi ấy. Lúc Tần Vương chọn tướng, ngươi đã nói giúp cho ta. Đừng tưởng ta không biết gì. Cố Nam nhìn Vương Tiễn, lắc đầu và mỉm cười. Lúc này, một thái giám bước tới, đứng bên cạnh Cố Nam và nhỏ giọng nói, tướng quân, Tần Vương mời ngài lên trên. Cố Nam ngạc nhiên. Vương Tiễn ngồi bên cạnh cũng tỏ ra ngờ vực, liếc nhìn thái giám rồi nhắc nhở Cố Nam, nếu là lời của Tần Vương thì mau đi thôi. Cố Nam gật đầu, chào thái giám, cảm ơn, ta sẽ lên ngay. Thái giám vội lùi lại nửa bước, tướng quân cứ đi đi, ta không dám nhận lễ của ngài. Nói xong, ông ta cúi người trước Cố Nam làm động tác mời. Khi dẫn Cố Nam đến chân cầu thang, thái giám không đi tiếp mà để Cố Nam lên một mình. Khác với sự ồn ào ở dưới, trên lầu lại tĩnh lặng. Mỗi bước chân của Cố Nam trên cầu thang đều vang lên âm thanh nhẹ nhàng. Lên đến nơi, trong gian lầu chỉ có một mình Doanh Chính đang ngồi đơn độc, bên cạnh thắp ngọn đèn nhỏ, có vài cung nữ đứng hai bên, tấu lên một bản nhạc nhẹ nhàng. Hắn nhìn xuống đám đông và đèn đuốc bên dưới như đang chìm trong suy tư. Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Doanh Chính quay đầu lại nhìn Cố Nam, Cố tiên sinh đã tới. Vương thượng, Cố Nam cúi chào. Doanh Chính ngồi đó trông có vẻ lạc lõng. Mất cha từ sớm, mẹ thì lại đắm mình trong hoan lạc làm gia quốc phải xấu hổ. Cảm giác khi tự tay đuổi người mẹ ruột của mình chắc chắn không hề dễ chịu. Vương thượng đang nhìn gì vậy? Cố Nam đứng sau lưng Doanh Chính. Quả nhân đang nhìn hàm dương của quả nhân, thật đẹp. Doanh Chính vừa nói vừa nở một nụ cười hơi nặng nề. Cố Nam theo ánh mắt của Doanh Chính nhìn về phía xa, quả đúng là ánh đèn rực rỡ. Nó sẽ không rời bỏ quả nhân, nó luôn ở đây. Doanh Chính lẩm bẩm rồi đột nhiên hỏi, Cố tiên sinh sẽ không rời bỏ quả nhân chứ? Hỏi một cách cẩn thận như thể đang van nài. Cố Nam nhìn xuống tòa lầu, cười, ta là thị vệ của vương thượng thì sao có thể rời đi được? Doanh Chính như thở phào, mỉm cười. Đúng vậy, tiên sinh là thị vệ của vương thượng, không thể rời đi. Hai người đứng trên tòa lầu nhìn về phía hàm dương trong đêm. Đột nhiên, Doanh Chính như nhớ ra điều gì đó, cười nhìn Cố Nam. Tiên sinh từng nói vào ngày ta đăng quang sẽ tặng ta một món quà, tiên sinh không quên chứ? Nghe Doanh Chính nói vậy, Cố Nam cũng nhớ ra, quả thật có chuyện đó đã nhiều năm rồi. Doanh Chính vẫn chưa quên, trí nhớ thật tốt. Cố Nam cười khổ, vương thượng đã nghĩ ra muốn gì chưa? Ừ. Doanh Chính cười nhẹ, ta từng nghe họa tiên tỷ tỷ nói rằng, tỷ ấy đã dạy tiên sinh vũ đạo, lấy từ một chiếc hộp trên bàn. Ta muốn xem tiên sinh học được đến đâu. Nói xong, mở chiếc hộp ra. Trong hộp là một chiếc váy trắng, trên chất liệu trắng tinh thêu những họa tiết tinh xảo, nhìn kỹ mới thấy đó là những cảnh núi non trắng lệ. Chưa từng thấy tiên sinh mặc váy, hôm nay ta tặng nó cho tiên sinh. Doanh Chính nhìn Cố Nam. Tiên sinh múa cho ta xem đi. Mặt Cố Nam đen lại, khóe miệng co giật, vương thượng đổi cái khác được không? Ví dụ như, múa kiếm. Doanh Chính đặt hộp xuống, giả vờ thất vọng. Nhưng tiên sinh đã dạy ta, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, 2Z. Cố Nam cảm thấy như nghe thấy thứ gì đó đứt đoạn, chạm vào mặt nạ của mình. Cắn răng. Cuối cùng, thở dài, cúi đầu, thần đã rõ. Sự thất vọng trên mặt Doanh Chính ngay lập tức biến mất, mỉm cười nhìn mấy cung nữ bên cạnh. Người đâu, đưa tiên sinh đi thay y phục. Cung nữ dẫn Cố Nam đi, khoảng một nén nhang sau. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Doanh Chính mong đợi nhìn về phía đó rồi sững sờ. Người bước ra mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, áo trắng bay bổng thoát tục. Người đó đã tháo bỏ mặt nạ lạnh lùng để lộ khuôn mặt thật. Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, gương mặt hơi đỏ tạo nên vẻ quyến rũ trong sự anh tuấn. Mái tóc đen dài buông nhẹ xuống áo, bước đi nhẹ nhàng như đang bay. Không chút tì vết, không giống vẻ đẹp của người trần mà tựa như tiên dáng trần. Doanh Chính nhìn mê mẩn, rất lâu không tỉnh. Cho đến khi Cố Nam ho khan không thoải mái, khóe mắt co giật, vương thượng, như vậy đã đủ chưa? À. Doanh Chính tỉnh lại nhưng không muốn rời mắt, nhẹ giọng, lên nhạc. Giọng rất nhẹ như sợ làm phiền đến mỹ nhân. Tiên sinh. Doanh Chính làm một động tác mời về phía sân khấu ngoài lầu. Cố Nam cảm thấy như bị xử tử công khai, mặt đanh lại nhìn sân khấu ngoài lầu. Nếu đứng đó thì mọi người bên dưới đều có thể thấy. Hít một hơi sâu, Cố Nam tự nhủ. Thôi nhắm mắt mở mắt là xong. Trên lầu, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, các quan thần dưới điện ngẩng đầu nghi ngờ. Thấy một cô nương mặc áo trắng bước ra.

Trước điện Kỳ Niên, một người mặc bạch bào chậm rãi bước tới, thị vệ không ngăn cản thấy mặt nạ trên mặt người đó, thị vệ lâu năm trong cung đều biết là ai, không ngăn lại. Hoạn quan bước lên, cúi mình hành lễ, bái kiến tướng quân. Ừ, Cố Nam gật đầu, tháo thanh kiếm vô cách bên hông đưa cho hoạn quan. Hoạn quan nâng thanh kiếm, lui lại nhường đường. Cố Nam ngước nhìn điện Kỳ Niên trước mặt, bước vào. Trong điện chỉ có hai người, một người ngồi trên thượng tọa là Doanh Chính. Người còn lại là Lý Tư đang ngồi bên dưới, thấy Cố Nam vào thì mỉm cười chắp tay. Cố tiên sinh đến rồi. Doanh Chính cười nói, mời ngồi. Cố Nam vào điện hành lễ. Tham kiến Vương Thượng. Gặp qua Lý tiên sinh. Tạ Vương Thượng. Cố Nam ngồi bên cạnh Lý Tư. Lý Tư nhìn Cố Nam dường như nhớ ra điều gì, cười nhỏ giọng nói. Cố tiên sinh, mấy ngày trước sau tiệc đêm Hàm Dương không gặp tiên sinh, điệu múa đó thật khiến ta mở mang tầm mắt. Đây là lúc nói chuyện đó sao? Mặt Cố Nam giật giật, người hơi nghiêng, cười nhạt nói bên tai Lý Tư. Thư sinh, ngươi ngứa ra phải không? Chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Khụ khụ. Lý Tư sợ hãi ho vài tiếng. Doanh Chính không nghe rõ hai người họ đang nói gì nhưng nhìn dáng vẻ của họ, rõ ràng không phải đang bàn chuyện chính sự, bèn cười và khoát tay. Hai vị tiên sinh đừng nói chuyện phiếm nữa. Lần này triệu hai vị tới là có việc chính muốn bàn. Cố Nam và Lý Tư thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Doanh Chính. Trước đây, quả nhân có một vấn đề muốn hỏi Cố tiên sinh. Tiên sinh nghĩ sao về sáu nước? Sáu nước như thế nào? Trong đại điện im lặng một lúc. Sáu nước như thế nào? Cố Nam biết Doanh Chính cuối cùng sẽ hỏi vấn đề này, tính toán thời gian, đúng là cũng gần đến lúc rồi. Cô suy nghĩ một chút, nhìn Doanh Chính, nói. Ngô ngoài mạnh trong yếu, Triệu Trường Bình đã phá, Ngụy An Vương u mê. Yên Liên chiến hao tổn quốc, sở chỉ có tiếng mạnh, Hàn tồn tại trên danh nghĩa. Hai người trong điện đều mỉm cười nhạt. Cố Nam nhìn họ, nhếch môi lắc đầu. Rõ ràng cả hai đều có đáp án của riêng mình nhưng vẫn muốn hỏi cô một lần nữa. Chương 44, có thể nhìn thấy chứ? Chương 44, có thể nhìn thấy chứ? Tiên sinh. Doanh Chính hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Cố Nam. Ta muốn đánh bại sáu nước, tiên sinh có thể giúp ta không? Đôi mắt Cố Nam ngước lên. Dừng lại trên người đang ngồi kia, không biết có phải là ảo giác hay không, dường như cô thấy trong đôi mắt đó có một phần tham vọng đủ để tạo nên một thế giới mới. Cô chậm rãi đưa tay ra, mỉm cười, đó là điều ta mong muốn. Ánh hoàng hôn nhuộm nửa bầu trời giống, như một mỹ nhân dùng khăn đỏ che giấu sự thẹn thùng, mây tan gói gọn trong sắc vàng đỏ, lơ lửng trên những mái nhà cao của cung điện chìm trong bóng hoàng hôn. Cố Nam bước chậm ra khỏi cổng cung, cầm vô cách tựa vào vai. Bước tới bờ cung, cô lấy dây cương từ tay thị vệ. Hắc ca uể oải vẫy đuôi, lững thững theo sau cô. Đi trên phố, ánh hoàng hôn chiếu lên người Cố Nam có chút ấm áp, cô nheo mắt nhìn bầu trời hồng. Giống như lại thấy ông lão đứng trước mặt mình. Thời loạn này, mạng người rẻ rúng, rẻ như cỏ rác. Nhưng nếu dẹp loạn, thiên hạ thái bình, cảnh tượng đó sẽ như thế nào? Người có từng nghĩ, một ngày nào đó, thiên hạ không còn chiến tranh, dân chúng an cư lạc nghiệp, không lo áo cơm. Nam cày nữ dệt, trẻ con vui chơi trên đồng, người già như ta chỉ nên ngồi dưới gốc cây uống trà đánh cờ. Thế gian như vậy có lẽ con người mới thật sự sống đúng không? Cố Nam cười nhẹ, thần sắc mơ hồ nhìn trời tự nói. Chỉ còn chút nữa thôi, ông có thể nhìn thấy không? Ông già. Không ai trả lời cô, con đường từ cổng cung ra phố xá vắng vẻ. Chỉ có một người và một ngựa bước trên con đường. Đôi mắt Cố Nam từ từ hạ xuống, mặt nạ băng lạnh không rõ biểu cảm. Hắc ca hít mạnh một cái tựa đầu vào vai cô. Đôi mắt nửa nhắm. Cố Nam ôm cổ Hắc ca, vỗ nhẹ. Lộp cộp. Một người một ngựa dần xa trên con đường rợp nắng. Giống như năm đó. Doanh Chính chuẩn bị xuất binh, nước Hàn trong bảy nước là nhỏ nhất, thực lực yếu nhất nhưng vị trí lại vô cùng quan trọng. Nó chặn đường Tần từ Hàm Cốc quan tiến về phía đông. Tần muốn diệt sáu nước, phải diệt Hàn trước tiên. Cuộc chiến liên tiếp giữa Tần và Hàn, Hàn đã không còn sức kháng cự, đất đai nhỏ dần, trở thành chư hầu của Tần. Nói là tồn tại trên danh nghĩa. Không hề quá lời. Nhưng dù vậy, muốn diệt Hàn cũng cần chuẩn bị. Vì các nước khác đều biết tầm quan trọng của nước Hàn, không thể để yên nhìn nước Hàn bị diệt. Nên cần khiến các nước khác không thể cứu viện, hoặc chuyển hướng chú ý rồi mới diệt Hàn. Trên điện, Lý Tư đưa ra kế hoạch của mình. Triệu Vương đánh thì Hàn diệt thì Sở Ngụy không thể đứng riêng, Sở Ngụy không thể đứng riêng thì diệt Hàn, phá Ngụy, chiếm Sở, phía đông làm yếu Tệ Yên. Nước Yên tiếp giáp với nước Triệu nhưng hai nước chiến đấu liên miên. Căng thẳng như nước lửa, dễ bùng phát. Dùng kế trá gián, liên kết với nước Yên, xúi dục Yên đánh Triệu. Khi Yên Triệu chiến tranh, Tần lấy cớ giúp Yên chống Triệu, bắt đầu tấn công Triệu. Tần quân từ Tây, Tây Bắc, Nam ba đường tấn công Triệu nhưng trọng điểm là, hướng Nam Triệu làm cho Triệu quân bị lâm vào tình cảnh chiến đấu hai mặt, trước sau thụ địch. Đến lúc đó, nước Triệu có khả năng cứu Hàn nhất cũng khó tự bảo vệ, các nước đều chú ý đến trận hỗn chiến với Triệu. Lúc đó ép Hàn, với Hàn Vương An mềm yếu vô năng, tất nhiên không đánh đã tự sụp rồi khởi binh tấn công, chiếm nước Hàn dễ dàng. Nhưng trước đó, cần một người đi nước Hàn, ngăn họ can thiệp quá sớm vào chiến sự giữa Tần và Triệu. Người này không thể dẫn quân, nếu binh mã áp sát, chỉ khiến Hàn Vương chọn liên minh với Triệu. Nhưng cũng phải có đủ uy hiếp để Hàn Vương không dám hành động. Tướng quân hãm trận phù hợp với yêu cầu này, danh tiếng sát phạt đủ khiến Hàn Vương phải cân nhắc. Cố Nam phải đi một chuyến nước Hàn, với cô, công vụ du hành vẫn là một việc tốt. Hơn nữa nghe nói Vệ Trang cũng ở nước Hàn có lẽ có thể gặp hắn. Cổng thành Hàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.